Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, Kỳ Lân Hô Hấp Pháp. Trách không được Sào Hoàng dám bắt đầu này Kỳ Lân, nguyên lai nó đã sa đọa thành hung thú. Nhìn đầu này Kỳ Lân tràn ngập sát khí dáng vẻ, Phong Tử Thần trong lòng minh bạch, nó đã bị sát khí ô nhiễm, triệt để mất linh trí, không còn thụy thú tên. Trở thành thiên địa căm hận hung thú. Nếu không phải như thế, Sào Hoàng bọn họ cũng không dám đi săn Kỳ Lân. Dù sao, Kỳ Lân là thụy thú, giết chẳng lành, sẽ hao tổn tự thân khí vận. Phong Tử Thần nhìn một hồi, dự định rời đi. Đầu này Kỳ Lân ít nhất có lấy thiên tiên cảnh tu vi, thở ngụm khí đều có thể giết hắn. Bình thường, hắn gặp được loại sinh vật này, đều là lẫn mất xa xa. Nếu không phải nó hiện tại lâm vào trong hôn mê, Phong Tử Thần tuyệt sẽ không đụng lên đi. Vừa muốn rời đi, thức hải bên trong Hồng Mông đạo ấn đột nhiên lóe lên, chỉ dẫn hắn tiếp cận Kỳ Lân. Cảm giác được đến Hồng Mông đạo ấn dị động, Phong Tử Thần vô cùng kích động. 10 năm, Hồng Mông đạo ấn rốt cục có phát ứng. Mình bàn tay vàng muốn mở ra sao? Vội vàng lần theo Hồng Mông đạo ấn chỉ dẫn, Phong Tử Thần đem để tay tại Kỳ Lân hung thú trên thân, vào tay chỗ một mảnh lạnh buốt, sau đó chính là thấy lạnh cả người xen lẫn hỗn loạn chi ý, thuận cánh tay của hắn hướng về thức hải của hắn đánh tới. Trong thức hải, Hồng Mông đạo ấn có chút tỏa sáng, cái kia cỗ xâm nhập thức hải hỗn loạn chi ý còn chưa bắt đầu phát huy tác dụng liền bị xóa bỏ. Phong Tử Thần nhịn không được giật mình một cái. Còn tốt có Hồng Mông đạo ấn hộ thể, nếu không, vừa mới cái kia cỗ hỗn loạn chi ý là có thể đem linh trí của hắn phá hủy, để hắn biến thành một cái chỉ biết là phá hư quái vật. Đầu ngón tay truyền đến rung động cảm giác, đem Phong Tử Thần thu suy nghĩ lại, để hắn đem lực chú ý đặt ở Kỳ Lân hung thú trên thân. Kỳ Lân nằm dạp trên mặt đất, vô ý thức tiến hành hô hấp, chung quanh tiên thiên chi khí theo hô hấp của nó không ngừng tràn vào thân thể của nó, tản vào toàn thân. Phong Tử Thần nhìn có chút ao ước, đây là hắn tha thiết ước mơ một màn. Miệng lớn phun ra nuốt vào tiên thiên chi khí, lớn mạnh thân thể. Đáng tiếc, hắn hao hết thiên tân vạn khổ đều làm không được sự tình. Đối với Kỳ Lân đến nói không lại bản năng. Nghe Kỳ Lân hô hấp, Phong Tử Thần giống như nghe ra một loại nào đó tiết tấu, tinh tế cảm giác phía dưới. Hắn phát hiện, Kỳ Lân phun ra nuốt vào ở giữa, lân giáp khẽ trương khẽ hợp, huyết nhục đang không ngừng rung động, thân thể vang lên tiếng sấm nổ tiếng vang. Lúc trước cảm thấy rung động cảm giác, chính là Kỳ Lân hô hấp lúc phát ra. Không tên, Phong Tử Thần bắt đầu dựa theo Kỳ Lân hô hấp tiết tấu tiến hành hô hấp. Một đạo rất nhỏ tiếng vang theo trong cơ thể hắn phát ra. Trong thức hải, từng sợi công đức khí hướng Hồng Mông đạo ấn dũng mãnh lao tới. Hồng Mông đạo ấn hấp thu công đức khí, tản mát ra mịt mờ ánh sáng tím, chiếu sáng Phong Tử Thần thức hải. Trong hoảng hốt, Phong Tử Thần cảm thấy mình tựa như hóa thành một đầu Kỳ Lân. Tại dựa theo đặc thù nào đó tiết tấu hô hấp, một cỗ kỳ diệu cảm ngộ hiện lên ở trong lòng của hắn. Ngoại giới, làm Hồng Mông đạo ấn phát sáng về sau, Phong Tử Thần hô hấp tiết tấu biến, cùng Kỳ Lân hô hấp tiết tấu tương tự, lại có nhỏ xíu khác biệt. Chính là những thứ này khác biệt, nhường cái này hô hấp pháp càng thêm thích hợp hắn. Làm Phong Tử Thần hô hấp pháp điều chỉnh hoàn tất về sau, hắn cảm thấy thả lỏng chưa từng có, cả người đều đang phát sáng, dạ dày đang nhanh chóng co vào, từng dòng nước ấm từ đó phun ra ngoài. Kia là vừa rồi ăn hung thú thịt, hiện tại đang bị nhanh chóng tiêu hóa, huyết dịch đang nhanh chóng lưu động, phát ra rầm rầm tiếng vang, mang theo theo dạ dày phun ra dòng năng lượng hướng toàn thân các nơi. Ầm ầm, như là thanh âm như sấm vang lên, Phong Tử Thần xương cốt tại kịch liệt chấn động, thúc đẩy thân thể càng nhanh hấp thu cỗ năng lượng này. Nhất là hắn tỉ bộ, càng là bộc phát ra hào quang màu vàng. Mơ hồ có một đầu Kỳ Lân thân ảnh đang nhảy nhót. Phong Tử Thần dị biến, dẫn tới không ít người chú ý. Tất cả mọi người dùng ánh mắt lo lắng ngắm nhìn hắn. không biết trên người hắn dị biến là tốt là xấu. Toại nhân thị thân ảnh lóe lên, thần sắc ngưng trọng xuất hiện tại phong tử thần bên người. Ngưng thần cảm giác một lát, mới thở dài một hơi, buông lỏng xuống. Toại nhân thị mặc dù không biết phong tử thần vì sao sinh ra dị biến, nhưng hắn cảm giác được cái này dị biến là hướng tốt phương hướng phát triển, đối với phong tử thần cực kỳ hữu ích. Thế là, hắn phất phất tay, xua tan đám người, yên lặng canh giữ ở phong tử thần bên người. Sau nửa ngày, phong tử thần bị một trận cảm giác đói bụng bừng tỉnh, nhịn không được dừng lại hô hấp pháp. Đói, thật đói. Thanh tỉnh về sau, cực lớn cảm giác đói bụng truyền đến. Phong tử thần bụng vang lên. Hắn hiện tại hận không thể đem trước mắt kỳ lân hung thú ăn tươi. Một bên toại nhân thị, nghe được phong tử thần bụng truyền đến tiếng vang, mỉm cười, lấy ra một cái linh quả đưa cho hắn. Phong tử thần lúc này mới phát hiện bên cạnh toại nhân thị, không để ý tới hành lễ, cấp tốc đoạt lấy linh quả, nhét vào trong miệng. Năng lượng to lớn tại thể nội tản ra, thật to làm dịu hắn cảm giác đói bụng. Phong tử thần thỏa mãn rên rỉ vài tiếng. Toại hoàng, ngài làm sao tới rồi? Tỉnh táo lại, phong tử thần hỏi, thân thể ngươi có cái gì dị thường? Toại nhân thị không có trả lời hắn vấn đề, ngược lại ân cần hỏi han, nâng lên việc này. Phong tử thần lập tức hưng phấn lên, kích động nói, toại hoàng, ta không sao. Ta tìm tới mạnh lên phương pháp. Ngươi nhìn, nói xong, phong tử thần hướng toại nhân thị diễn luyện lên kỳ lân hô hấp pháp tới. Phong tử thần mới tới hồng hoang lúc, ngơ ngơ ngác ngác 3 năm. 3 năm này, vẫn luôn là toại nhân thị đang chiếu cố hắn. Nếu không, hắn một đứa bé cũng không sống nổi. Bởi vậy, hắn đối với toại nhân thị dị thường tôn kính. Quan hệ với hắn cũng thân cận nhất. Hô hấp pháp vận chuyển, phong tử thần toàn thân đều đang rung động, đang phát sáng, huyết dịch tại gia tốc lưu động, thậm chí truyền ra ào ào thanh âm. Vừa rồi ăn linh quả, bị nhanh chóng luyện hóa, hóa thành một cỗ nhiệt lượng tản vào toàn thân, từng bước lớn mạnh phong tử thần nhục thân. Toại nhân thị ngạc nhiên nhìn xem một màn này, trong lòng tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Phong tử thần không thể tu luyện sự tình, hắn đương nhiên biết, vì thế, hắn muốn rất nhiều biện pháp, đều không có đưa đến tác dụng. Cuối cùng, hắn nghe nói trong Long Cung kỳ chân dị bảo vô số, liền dự định qua mấy năm trước hướng Đông Hải Long Cung cầu lấy linh quả, cưỡng ép đề cao phong tử thần cảnh giới. Không nghĩ tới, hắn vậy mà mình nghĩ đến biện pháp, chỉ có thể nói không hổ là trời sinh thần thánh. Hô hấp pháp xuất hiện, đối với nhân tộc đến nói, ý nghĩa trọng đại. Nhân tộc muốn sinh sôi xuống dưới, 10 đời nhân tộc xuất hiện không thể tránh né. Thế nhưng là, thân là hậu thiên sinh linh 10 đời nhân tộc, không cách nào vừa ứng tiên thiên hoàn cảnh, phần lớn quá sớm chết yểu. Hiện tại, phong tử thần sáng tạo ra hô hấp pháp, có thể nhường phía sau thiên nhân tộc từng bước một mạnh lên, có thể nói cứu vớt nhân tộc tương lai. Thân là nhân tộc tộc trưởng toại nhân thị, tự nhiên minh bạch hô hấp pháp đối với nhân tộc tầm quan trọng. Đạt được phong tử thần truyền thụ hô hấp pháp về sau, toại nhân thị căn dặn hắn một câu thật tốt tu luyện về sau, liền vội vàng rời đi. Phong tử thần hưng phấn trở về động phủ của mình, dự định đem còn lại hung thú thịt ăn xong. Hô hấp pháp bản chất là gia tốc tự thân thay cũ đổi mới, theo trong đồ ăn rút ra năng lượng lớn mạnh nhục thân. Cho nên, ăn càng nhiều, thực lực tiến lên càng nhanh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.